Chương 858, dựa vào cái gì thắng? Ngẫu nhiên ngọc mang lên về sau, Trọng Điền mới chậm rãi nói ra, chúng ta sớm đã đối ngẫu nhiên ngọc tiến hành một lần nữa thiết trí phụ trận, đem các ngươi 19 người danh tự đều tồn đi vào. Không cần các ngươi lại đến đụng vào ngẫu nhiên ngọc, nó liền sẽ tự hành cho các ngươi tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ của mình. Đây là ta tự tay thiết trí, tại thiết trí quá trình bên trong từ Viên Hải Đại Sư, Trương Lý Lao Thái Gia và Triều Đình phái tới đặc sứ giám thị, lấy bảo đảm ta không có động thủ chân. Lần này khảo thí nhận nhiều mặt chú ý, các ngươi coi như không tin nhân phẩm của ta, hẳn là cũng tin tưởng ta không cách nào ở trong đó động tay chân. Nếu là không có vấn đề, vậy ta hiện tại liền muốn kích hoạt ngẫu nhiên ngọc, để nó cho ra kết quả. Bạch Ngọc Đài cao phía dưới các thí sinh không có lên tiếng, đối với chuyện như thế này, thư viện xác thực rất khó gian lận. Trọng Điền thấy các thí sinh không có dị nghị, hắn cong ngón búng ra, một đạo xanh thẳm quang mang rơi xuống ngẫu nhiên ngọc bên trên. Lam Ngọc nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, 19 tên thí sinh danh tự không ngừng nhảy lên. Cho đến gợn sóng dừng lại, xuất hiện từng hàng danh tự, trừ cao y củ ồ y cu nở dê danh tự là đơn độc, mỗi một làm được danh tự đều có hai cái. Các thí sinh đều hiểu, cùng bọn hắn danh tự xuất hiện tại cùng một làm được chính là bọn hắn đối thủ. Các thí sinh đều là nhìn xem Lam Ngọc, đầu tiên tìm kiếm từ bản thân danh tự. Chu Phàm chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện tên của mình. Hắn lông mày trao lên, hắn trận đầu đối thủ là Đông Phương Phượng. Đông Phương gia Đông Phương Phượng, thật sự chính là hoan gia ngõ hẹp. Đông Phương Phượng sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì Chu Phàm tuyệt đối là hắn không muốn nhất gặp phải đối thủ. Trên lệch hắn thực lực một bậc Bạch Huyền Ngọc thế nhưng là một cước liền cho đạp đi xuống. Nếu là đơn vòng cảnh giới, hắn có thể chống đỡ bao nhiêu nhận Đông Phương Phượng cũng không dám khẳng định. Chu Phàm liền nhìn cũng không nhìn đối thủ của mình biểu hiện trên mặt biến hóa. Hắn lại ngắm một chút Lý Trùng Nương đối thủ, là một cái rất xa lạ thí sinh, thực lực hẳn là không được mạnh. Dù sao tranh tài đều tiến hành đến nơi này, phàm là có chút bản lãnh thí sinh, Chu Phàm đều xem như có chỗ hiểu. Mà lần này Luân không may mắn là phi hạc nhà hạc nhất mình, cái kia luôn mang theo một cái thùng lớn mập mạp ý cười đầy mặt như thế nào đều ngăn không được. Hừ, không có tiền đồ. Hùng Phi Tú chua xót nói. Hạc nhất minh chỉ là nhếch miệng cười, không để ý đến Hùng Phi Tú trào phúng. Hàng ngũ nhứ nhất danh tự hai người đi lôi đài số 1, hàng thứ 2 danh tự hai người đi số 2 lôi đài, mặt khác theo thứ tự suy ra. Trọng Điên nhìn một chút ngẫu nhiên ngọc kết quả mở miệng nói, xếp hạng thi là kết thúc một vòng liền lập tức rút thăm tiến vào vòng tiếp theo, không có bất kỳ cái gì thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi khôi phục. Muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vậy liền tại người khác kết thúc so tài trước tiên kết thúc. Các thí sinh nghe lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu là dạng này, đối bọn hắn đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Giáo tập nhóm bắt đầu thúc giục các thí sinh nhanh tiến đến chính mình lôi đài. Trừ Hạc Nhất Minh luôn không, mặt khác thí sinh tạm thời đều không thể quan chiến. Chu Phàm cùng Đông Phương Phượng danh tự tại hàng thứ 3, bọn hắn rất nhanh liền leo lên thứ 3 lôi đài. So tài bắt đầu. Nhìn chằm chằm số 3 lôi đài hai tên giáo tập bên trong một tên nhìn một chút Chu Phàm hai người nói. So tài một tuyên bố bắt đầu, Đông Phương Phượng thân thể liền lập tức xuất hiện biến hóa, thân thể của hắn có xanh biếc sắc kết tinh nổi lên, ở trên người hắn ngưng tụ thành thanh ngọc giáp trụ. Đây là Đông Phương gia đặc hữu thanh ngọc thể. Cùng lúc đó, Đông Phương Phượng trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra hai đạo phụ lục, rơi vào trong tay của hắn. Đây là hai đạo ngân cấp trung phẩm phụ lục, Đông Phương Phượng sắc mặt nghiêm túc, chân khí của hắn rót vào ngân cấp trung phẩm phụ lục bên trong. Uy lực mạnh mẽ ngân cấp trung phẩm phụ lục mắt thấy liền bị kích hoạt. Nhưng lúc này Chu Phàm đã sớm biến mất tại Đông Phương Phượng trước mắt. Đông Phương Phượng sắc mặt biến hóa, hắn không kịp ném ra hai đạo phụ lục, nhưng hắn trước đó nhìn qua Chu Phàm so tài, biết rõ Chu Phàm có rất lợi hại thuấn di thân pháp. Hắn tại Chu Phàm biến mất nha y mà tờ, chân trái giẫm một cái mặt đất, hướng về bên phải bắn ra rời đi. Chu Phàm thân ảnh lúc này mới tại Đông Phương Phượng vị trí cũ nổi lên xuất hiện. Bất quá lại rất nhanh biến mất. Lúc này Đông Phương Phượng vừa vặn ngừng lại thân hình để tránh rơi vào dưới lôi đài, hắn lại nghĩ thay đổi phương hướng thoát ly, nhưng Chu Phàm thân ảnh đã hiện lên ở trước người hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đông Phương Phượng không kịp biến hướng, sắc mặt hắn ngưng trọng, hai đạo ngân cấp trung phẩm phụ lục tản mát ra hóng ánh ngân sắc quang mang. Đây là bạo tạc loại phụ lục, có thể tạo thành to lớn bạo tạc, mà hắn thanh ngọc thể lấy phòng ngự lấy xương. Có thể chịu đựng được dạng này bạo tạc, đây là hắn mang tới cường đại nhất thủ đoạn. bất quá coi như có thế chịu đựng được bạo tạc, cũng sẽ để hắn bị thương không nhẹ. Chỉ là hai đạo ngân cấp trung phẩm phụ lục còn không có nổ tung, Chu Phàm nắm đấm liền đến. Bọc lấy chân khí hùng hậu, một quyền nện ở Đông Phương Phượng trên mặt. Bình một tiếng, Đông Phương Phượng cả người như đạn pháo rơi vào dưới lôi đài, mà nguyên bản kém chút bị kích hoạt hai đạo ngân cấp trung phẩm phụ lục hào quang ảm đạm đi. Đông Phương Phượng choáng đầu hoa mắt, có chút không cam lòng nhìn xem trên lôi đài Chu Phàm. Chu Phàm thắng tiến vào bên thắng vòng thứ hai, Đông Phương Phượng bại tiến vào kẻ bại vòng thứ hai. Giáo tập nói ra lần này so tài kết quả. Chu Phàm nhảy xuống lôi đài, bởi vì trước kia Đông Phương Ngọc cái kia chết tiểu hài nguyên nhân, hắn đối Đông Phương gia nhưng không có ấn tượng tốt gì, nhưng Đông Phương Ngọc dù sao chết, mà Đông Phương gia cu nở dê bởi vì Yến Quy Lai nguyên nhân không có như vậy sự tình lại làm cái gì. Vì lẽ đó việc này hẳn là sớm đã kết thúc, Chu Phàm cu nở dê không nguyện ý vì thế tận lực giết chết Đông Phương Phượng, từ đó dẫn tới Đông Phương gia trả thù. Đông Phương Ngọc cùng Đông Phương Phượng đối Đông Phương gia mà nói, hiển nhiên là đất và trời khoảng cách. Đông Phương Phượng một mặt không cam tâm đứng lên, hán Việt gia thi được 12 tên, văn thí thành tích càng kém, chỉ có tiến nhập 10 năm, hai hạng đều không có tiến vào trước 10, hiện tại lôi đài thi lại bại bởi Chu Phàm, té xuống trước 10, giáp tự ban cách hắn càng ngày càng xa. Lúc đầu thực lực của hắn coi như so với Trương Lý Tiểu Hồ, cũng kém không nhiều lắm, nhưng vận khí liền chẳng ra sao cả. Chỉ là không cam lòng lại như thế nào lôi đài thi dựa vào là bản sự, hắn liền Chu Phàm cái kia quỷ dị thân pháp đều không thể ứng phó, liền nhẹ nhõm bị thua. Đông Phương Phượng bất đắc dĩ thở dài, Chu Phàm thực sự quá mạnh. Chu Phàm nhảy xuống lôi đài, lúc này mới phát hiện không chỉ có hai tên giáo tập tại, còn có một tên người xem tại. Tên này người xem là Hậu Thập Tam Kiếm. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Hậu Thập Tam Kiếm cười nói. Chu Phàm có chút suy nghĩ minh bạch Hậu Thập Tam Kiếm nói không phải hắn giải quyết so tài tốc độ, mà là tại trên lôi đài hiện ra thuấn di cấp thân pháp. Nếu là nói là hắn giải quyết so tài tốc độ, đó chính là trào phúng, dù sao hắn còn không có giải quyết Đông Phương Phượng, Hậu Thập Tam Kiếm nhanh hơn hắn giải quyết đối thủ. Ngươi siếc khỉ thức thứ nhất so với ta tốc độ càng nguy hiểm. Chu Phàm trịnh trọng nói, cái kia có thể biến mất trong không khí thủ đoạn, thực sự quá quỷ dị. Hậu Thập Tam Kiếm trong mắt mang theo nhàn nhạt hưng phấn tâm tình nói, ta xuất thân hàn môn, ngươi cu nở dê xuất thân hàn môn, thật sự là chờ mong đánh với ngươi một trận. Vậy ngươi khẳng định sẽ thua. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi có lòng tin như vậy? Hậu Thập Tam Kiếm cười nói, đương nhiên, bởi vì dù cho cùng là hàn môn tử đệ, thiên phú của ngươi không bằng ta. Còn có ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu cố gắng. Chu Phàm thản nhiên nói. Vô luận thiên phú vẫn là cố gắng, ta đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi dựa vào cái gì có thể thắng ta.